Tiếc quá, như chúng ta đến sớm hơn một chút, liền có thể xem đến được nhân tộc kia như thế nào có thể tại Thông Thần Hà nơi này độ kiếp mà còn sống. Đại ngư có cái sừng cao hơn nhiều so với lại hai tên đồng bạn kia, đây là lão đại trong nhóm, Kình Tinh Lân, hắn nhìn mãi không ra được cái gì, liền là có chút tiếc nuối lên tiếng nói. Nơi này có nhân tộc độ thánh đế kiếp, loại chuyện không thật như thế này rất là khó có thể diễn ra, ai cũng biết nước sông nơi này có đặc thù tính, nên khi nghe đám thuộc hạ bên dưới hội báo, hắn là không có tin. Chỉ khi tên yêu hoàng kia dùng hình ảnh đến chứng minh, hắn mới tin đây là sự thật, đồng thời cũng ngay lập tức dẫn theo hai người huynh đệ đến nơi này xem như thế nào. Nhưng có chút đáng tiếc, nơi đây là gần phía dưới hạ nguồn, bọn họ dù có là thánh đế chí cường giả cấp bậc đại yêu, muốn đến nơi này cũng là phải mất một khoảng thời gian, thành ra đến được nơi này thì lôi kiếp cũng đã kết thúc từ nửa tháng trước, thành ra không có đạt được cái gì cả. Chương 1737, Bá Thần quyết đệ bát trọng. Lão đại, người cũng đã không còn, ở lại nơi đây cũng là không có ích lợi gì, ta bên kia còn có chút việc, liền cáo từ trước đây. Lão nhị Kình Tinh Sơn sau một hồi nhìn qua kỹ lưỡng một lần nữa, cũng là không phát hiện ra điều gì, liền là lên tiếng cáo từ nói. Bên kia ta cũng còn có chút chuyện, xin đi trước một bước đây, lão nhị Kình Tinh Sơn lên tiếng không lâu, lão tam cũng ngay theo đó cáo từ, cũng là không chờ đến lão đại đồng ý, hai người kia là chạy đi thẳng, nhìn bộ dáng khá là gấp rút một dạng. Hai tên tiểu quỷ ngươi muốn lén một mình đi tìm kiếm tên nhân tộc kia sao? Không có đơn giản như vậy đâu. Lão đại Kình Tinh Lân ngoắt một cái đầu cá khổng lồ, nhìn đến hai người kia phương hướng rời đi, cũng là có chút khinh thường lên tiếng, theo sau, hắn cũng là nhắm đến một phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Nơi đây không có tử khí của tên nhân tộc kia phát ra, ba người bọn họ đều biết, tên nhân tộc kia là sẽ còn chưa có chết, chắc là đang tại một nơi nào đó không gian bế quan tu hành, cũng có thể là di chuyển về nhân tộc địa vực phương hướng, chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, thế nào rồi cũng sẽ có lúc tìm ra mà thôi, khi đó đem bắt lại siêu hồn, chiếm lấy cơ duyên trên người của y, nói không chừng sẽ có một phen đại cơ duyên không nhỏ. Luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, ầm ầm, ầm ầm, đối với lại bên ngoài ba tôn đại ngư thánh đế kia tìm kiếm tung tích của mình, Diệp Tử Phàm là không có biết cái gì cả, hắn hiện tại là đang tại ngộ đạo thất nhắm mắt tỏa thiền tu hành, chỉ thấy nơi này một đám đến một đám kim sắc tinh kim, pháp tắc thánh thạch cùng thánh đế cường giả đang là bị Diệp Tử Phàm thôn vệ hỗn động cắn nuốt, chuyển hóa thành tối thuần năng lượng tinh hoa. Chuyển đến trên thân thể của Diệp Tử Phàm, khí tức của Diệp Tử Phàm cũng ngày càng một kéo lên, không gian nơi đây bị khí tức của Diệp Tử Phàm phát ra. Liền là vỡ vụn liên hồi, như có thánh đế cường giả tại xung quanh nơi này, dù cho có là cường đại thánh đế cường giả đi chăng nữa, như nhiễm phải một tia khí tức này, cũng là sẽ tan thành mây khói. Âm ầm, hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng trung kỳ đại thành. Thánh hoàng trung kỳ cảnh giới. Diệp Tử Phàm ta xem như đã đại công cáo thành, đang nhắm mắt bế quan sau, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên khí thế trên thân thể đại chấn, nó liền làm cho cái này ngộ đạo thất chỉ chút nữa liền đã đi vào hủy diệt tràng cảnh. Đây chính là cảnh giới hiện tại của Diệp Tử Phàm, hắn sau hơn gần nửa tháng tại nơi này đem thiên đạo thánh vân luyện hóa cùng củng cố cảnh giới đạt được đến, hiện tại chẳng những là hắn đã hoàn mỹ đột phá, mà cảnh giới hiện tại còn vô cùng vững chắc một loại kia. Âm ầm, thôn vệ pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc đột phá đến hậu kỳ đại thành, không gian pháp tắc đã đạt đến viên mãn, như vậy xem ra tạm thời không cần thiết phải tiếp tục tu luyện nữa rồi. Cảm nhận khí tức khủng bố trên thân thể mình hiện tại một chút, nhìn lại bên kia pháp tắc thánh thạch đã tiêu hao gần hết một nửa, Diệp Tử Phàm gật đầu một chút nói. Tận dụng thiên đạo thánh vân cùng thôn vệ pháp tắc thánh thạch, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Diệp Tử Phàm hắn hai loại pháp tắc chỉ từ trung kỳ viên mãn, liền nhảy đến hai bước lớn, lên là hậu kỳ đại thành như hiện tại. Đáng sợ hơn, không gian pháp tắc của hắn đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ viên mãn, đây là chí cường giả mới có cảnh giới tiêu chí. Như cộng với lại bá thần quyết tăng phúc nữa mà nói, nghĩ đến thế gian này đã không còn người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn nữa rồi. Cũng là nên đi tìm đám người kia tính toán sổ sách rồi. Diệp Tử Phàm đem pháp tắc thánh thạch phong cấm lại ngộ đạo thất một nơi bí mật, sau đó hắn rời khỏi ngộ đạo thất nơi đây, ra bên ngoài nhìn lại luyện thần đỉnh không gian một chút, sau đó liền là âm trầm cất tiếng nói. Vốn chủ ý của hắn ban đầu sau khi luyện hóa thiên đạo thánh vân, củng cố lại một chút cảnh giới liền sẽ lợi dụng pháp tắc thánh thạch nhất cử đột phá thôn vệ pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc đến hậu kỳ viên mãn chi cảnh luôn một thể. Khi đó bán thần cường giả không ra, Diệp Tử Phàm hắn chân chính một cái chí tôn nơi này tiểu thiên thế giới vị diện thật sự. Nhưng thê nhi của hắn đang gặp nạn bên kia, thời gian vô cùng cấp bách, hắn chỉ có thể dẹp mọi ý nghĩ tu hành qua một bên. Chủ nhân, chúc mừng ngài đột phá thánh hoàng. Từ nay tiểu thiên vị diện vô địch thủ, đại hắc như thường lệ trông ngóng bên ngoài ngộ đạo thất đã lâu, nhìn đến Diệp Tử Phàm xuất quan, hắn liền là hết sức vui mừng, chạy đến chúc mừng cùng lấy lòng. Đại hắc, luyện thần đỉnh nơi này. Diệp Tử Phàm sau khi quét qua luyện thần đỉnh không gian một cái, quay lại nhìn cái này đại hắc một cái, có chút kinh dị lên tiếng hỏi. Luyện thần đỉnh hiện tại không gian bên trong là bao la bát ngát, như không có dùng đến chủ nhân quyền mà nói, Diệp Tử Phàm hắn là không thể nào quan sát được cái này luyện thần đỉnh dù chỉ một cái góc nhỏ, loại này rộng lớn mênh mông, hắn cảm nhận được không khác gì thiên táng cổ địa trước đây là mấy, khác một điểm là thiên táng cổ địa cái kia thế giới không có lớn thêm được, còn cái này luyện thần đỉnh, mỗi giây mỗi phút nó liền là đang lớn mạnh, như là không bao giờ có điểm cuối một dạng. Luyện thần đỉnh đây rất là giống như một cái tiểu thiên thế giới thu nhỏ lại bản, đang trên đường trưởng thành đến vô cùng vô tận, loại này diễn biến, như hắn đoán không sai mà nói, cũng chỉ có những cái kia chân chính thần khí, hoặc giả là chân chính chân thần cường đại nhất cường giả mới có thể thuế biến nội hàm thế giới của mình như thế này mà thôi. Chủ nhân, ngài đoán hoàn toàn chính xác, luyện thần đỉnh hiện tại đã thăng cấp thành thần khí, đây là chân chính hạ phẩm thần khí cấp bậc, đại hắc gật đầu xác nhận suy đoán trong lòng của Diệp Tử Phàm là sự thật, dễ dàng nhận thấy hiện tại hắn là đang vui mừng khôn xiết. Hiện tại Diệp Tử Phàm đã đột phá hỗn động bá thần quyết đệ bát trọng, thân thể lực lượng phòng ngự đã tương đương với lại thượng phẩm thánh khí cấp độ. Như thế luyện thần đỉnh theo đó cũng là nước lên thì thuyền lên, cũng tự nhiên khôi phục lại hạ phẩm thần khí cấp độ. Bên trong cái này không gian cũng là từ một cái tiểu vũ trụ chân chính lột xác thành tiểu thiên thế giới, dù là chỉ hình thức ban đầu, còn kém quá xa tiểu thiên thế giới bên ngoài kia, nhưng theo chiều hướng này phát triển, sẽ có một ngày, luyện thần đỉnh không gian sẽ đạt đến loại kia tiểu thiên thế giới cường đại cấp độ, thậm chí còn cao hơn. Đáng mừng hơn, đại hắc hắn đây cũng là đã khôi phục lại chân thần chi cảnh, thực lực cường đại, cách ngày huy hoàng như xưa cũng là không có xa. Chủ nhân, có một điều mà ta cần nói với lại ngài, luyện thần đỉnh hiện tại đã là hạ phẩm thần khí, nó không thể nào xuất tại những cái tiểu thiên thế giới như thiên táng tiểu thiên thế giới được, nếu như không, sẽ là bị thiên đạo chi nhãn của thế giới này hủy diệt. Vui mừng qua đi, đại hắc nhớ đến một chuyện có chút kinh khủng, lên tiếng nhắc nhở Diệp Tử Phàm đến. Tiểu thiên thế giới vị diện, nó là sẽ cấm tiệt các loại như hạ phẩm thần khí cấp bậc thần binh trở lên, cùng với lại chân thần trở lên cường giả. Trừ những trường hợp quá mức hy hữu hay chân thần có đặc thù thân phận ra, còn lại không có ngoại lệ đều bị thiên đạo quy tắc của thế giới này hủy diệt. Đây là vì hai cái trường hợp này thực lực cũng như uy năng quá khủng khiếp, có thể đem cả một cái tiểu thiên thế giới cấp diệt, uy hiếp đến sự tồn vong của thiên đạo nơi đây, nên là thiên đạo sẽ không bao giờ để cho bọn chúng xuất hiện. Còn có cách nào khác giải quyết vấn đề này hay không? Diệp Tử Phàm hơi có chút trầm ngâm, lên tiếng hỏi. Lấy Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện tại nơi này tiểu thiên thế giới liền là sẽ không dùng đến hạ phẩm thần khí để mà làm cái gì, nhưng rủi đâu biến cố chợt đến, thiên địa thay đổi bấy thường, nắm một kiện hạ phẩm thần khí trong tay dùng, vẫn là tiện lợi hơn, nó sẽ giúp ích cho Diệp Tử Phàm hắn rất là nhiều. Chủ nhân, ngài muốn sử dụng nó, như vậy liền phải đem cấp bậc hiện tại của luyện thần đỉnh phong cấm lại, giáng nó xuống bán thần khí cấp độ như là trấn thiên đỉnh trong tay của Lưu Hạo Quang, như vậy liền có thể sử dụng ra được. Đại hắc trầm ngâm một chút, sau đó liền là đưa ra đề nghị nói. Chương 1738, chân chính thần khí uy năng. Phong cấm uy năng của luyện thần đỉnh lại, cái này hắn là không phải không có sử dụng qua, năm xưa cùng độc cô bá thần tung hoành thiên địa, hắn cũng là không ít lần đưa luyện thần đỉnh cấp bậc từ hạ phẩm thần khí kéo đi xuống bán thần khí, vì thế có thể dễ dàng hủy diệt đi tất cả mọi lực lượng chống đối, nhanh chóng đưa độc cô bá thần lên vị trí đỉnh cao thánh vực. Nếu như vị chủ nhân này muốn, hắn là phong cấm lại luyện thần đỉnh thêm một lần nữa cũng là không có vấn đề gì. Không cần thiết, Diệp Tử Phàm hơi khẽ lắc đầu một cái ngăn cản đại hắc thi triển thủ thuật phong cấm uy năng chân chính của luyện thần đỉnh lại. Hắn là muốn có một kiện hạ phẩm thần khí nguyên vẹn để đem đi ra sử dụng, mà không phải là một kiện bán thần khí như trấn thiên đỉnh của Lưu Hạo Quang kia. Với thực lực của hắn hiện tại, trừ mấy đại bán thần cường giả trở lên kia ra, hắn liền là không cần kiêng kỵ bất kỳ người nào, nhất là tiểu thiên thế giới không có chân thần hạ thế, nên tạm thời cái kia ý nghĩ hắn liền tạm dẹp qua một bên vậy. Xẹt, thông thần hà nơi này, thật sự là cao cấp hơn thiên táng tiểu thiên thế giới nhiều lắm. Diệp Tử Phàm xuất hiện bên ngoài nơi này thông thần hà, tay nắm luyện thần đỉnh, nhưng còn là không có cảm nhận được thiên đạo nơi này phát ra trừng phạt ý tứ, hắn liền là có một chút cảm thán nói. Luyện thần đỉnh hiện tại là hạ phẩm thần khí, nó có thể phản bác quy chân, biến thành một cái bình thường tiểu đỉnh không có phát ra cái gì khí tức đáng sợ, người bên ngoài sẽ không nhận ra uy năng ám chính của nó. Nhưng những loại này tiểu thủ đoạn, chắc chắn là sẽ không thể nào qua mắt được thiên đạo nơi đây, dù biết là thế, nó vẫn không phát ra trừng phạt, như thế có thể khẳng định, nó không có kiên kỵ hạ phẩm thần khí cấp độ binh khí, thậm chí là cả chân thần cường giả nữa. Cái này thì là đương nhiên rồi, nơi đây thông thần hà ngay cả giới thần cường giả cũng có thể lui tới, nó dĩ nhiên là cao cấp hơn những cái tiểu thiên thế giới xung quanh đây quá nhiều.